Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289: Trảm ma lên đường. Có người không thích nghe, lập tức phản bác, làm sao nói đâu? Lý sư huynh kỳ tài ngút trời, nguyên bản là gần tiên chi tư, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, cho nên mới chậm chạp không có trở thành tiên chủng. Hiện tại lên đường, không phải rất bình thường sao? Lập tức, bàn tán sôi nổi, âm thanh lắng lại không ít, dù sao. Tào Thiên thu mạch này quá khó dây vào, nhưng mà vẫn như cũ có người trong âm thầm đàm luận, ai? Đường tu di sư huynh không kém chút nào hắn, chỉ là kém một cái cường giả tuyệt đỉnh cấp sư phụ. Bây giờ muốn đạp vào con đường kia, nhưng lại không thể không liều mạng. Có thể sẽ CSS, ta cũng nghe thấy. Tào lão tiền bối đã từng xông vào kinh khủng long hấp thủy bên trong, đánh bắt đến giá trị liên thành vật chất hy hữu, tự nhiên hình thành long huyết Lý Thanh Hư ăn về sau. Bởi vậy niết bàn, thiên chất lần nữa tăng lên. Hạch tâm môn đồ bên trong, có người không phục, bộ phận môn đồ vì đường tu di minh bất bình. Hắn ở trên tiên lộ thành tựu rất chói sáng, còn tại trên tân sinh lộ rất có thành tựu, dưới mắt lại tại liều mạng. Có người nhìn về phía nơi xa, nơi đó đường tu di thể nội xông ra hai đạo ánh lửa, thân thể đều lộ ra khô gầy, tinh khí thần phảng phất bị nhen lửa. Đường sư huynh, làm sao đến mức này? Có người ngăn cản, lo lắng tình huống của hắn. Hạch tâm môn đồ đều là đã hiểu rõ, đó là đường tu di tiên lộ cùng tân sinh lộ tích lũy lực lượng tại đốt cháy. Hắn muốn đánh vỡ một loại nào đó giới hạn. Hoàng hôn dưới, quang ảnh loang lổ, đường nhỏ cùng thế giới hiện thực trùng điệp, uốn lượn hướng về phía trước. Có ít người có thể nhìn thấy, nhưng là bước không đi lên. Đường tu di nói, có đôi khi tại nhân sinh ngã tư đường, không có lựa chọn khác, ta không cam lòng lạc hậu hơn người, chỉ có liều mạng một lần, ta hoặc là một đường vượt qua, nhảy vọt mà lên, trở thành tiên chủng, hoặc là bị thiêu CSS ở trên đường. Hồ Đình Văn khuyên nhủ, ngươi bây giờ nhìn như mệnh hỏa thịnh liệt, nhưng kỳ thật thiêu hủy chính là ngươi tương lai, đang tiêu hao tự thân sinh cơ, có ý nghĩa gì? Nếu là qua cửa này, quay đầu lấy thủy thú chi huyết bổ thọ nguyên. Đường tu di nói ra, tại hắn tả hữu trên đầu vai, liệt diễm bừng bừng, cái kia không chỉ là đại biểu hai con đường, tức thì bị coi là mệnh hỏa đang tiêu hao, cháy hừng hực. Trong vùng núi, một cái yêu ma ngay tại đại đào vong, tóc trắng xóa, cả người là máu, nó bản thể là một đầu to lớn tê giác, bây giờ lại không dám hiển hiện, hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tại trong rừng rậm đại đào vong, bởi vì hắn đang bị một con trùng truy sát, cuối cùng hắn biết được tiềm hành nặc tung, tạm thời thoát khỏi tên kia có được nhị ma trùng, đáng sợ đối thủ, tàn toái ma trùng tranh giành. Rất huyết tinh, động một tí liền phân sinh tử. Tần Minh xuất quan, cảm thụ được thể nội từng tia từng sợi tân sinh khí cơ, đầy cõi lòng chờ mong, tay hắn nắm một thanh đen kịt lượng thiên xích. Không có ẩn tàng chân thân, hắn đang tìm kiếm mặt khác tàn toái ma trùng. Đáng tiếc, hắn triệt để vỡ nát thể nội hai viên cũng sau khi hấp thu. Không có cách nào cộng minh, cùng nhị ma trùng phát đứt liên lạc, vì thế hắn không tiếc lấy thân làm mồi, đầy địa giới tản bộ, có người phát hiện hắn, nói, a, đây không phải là Thẩm Vô Bệnh sao? Nguy hiểm như vậy thời khắc, hắn thế mà một mình ở trong vùng hoang dã hành tàu, không muốn sống nữa sao? Thẩm huynh, nơi xa, Lăng Ngự xuất hiện, hướng về bên này phất tay. Tần Minh tới gần, hỏi, các ngươi làm sao lại khẩn trương như vậy? Lăng Ngự cáo chi, Vương Lập Kiệt bọn hắn chi đội ngũ kia phát hiện một con trùng yêu, bị nó vọt qua, liền tổn thất một nửa nhân mã. Bọn hắn nói, ta khẳng định không phải đối thủ của nó, ở đâu? Tần Minh ánh mắt lập tức phát sáng lên, bên kia. Ngươi cũng đừng, Lăng Ngự chỉ đường, lời còn chưa nói hết. Tần Minh liền một đường đi xa, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm, một thân tuyết y Triệu Mộc Giao. Còn có Vương Lập Kiệt, cùng bên cạnh bọn họ người, đều là trợn mắt hốc mồm. Hắn đuổi theo cái kia kinh khủng côn trùng đi. Lăng huynh, người bằng hữu này không có vấn đề gì à? Có người nhỏ giọng mở miệng. Người khác e sợ cho tránh không kịp, người kia cũng dám một mình đuổi tiếp, liên quan tới côn trùng kia. Tại Côn Lăng địa giới trong học phủ đều có lưu truyền, thuộc về trên cao nguyên một cái danh yêu, có hy vọng trở thành một đời ma chủng. Tần Minh một đường truy tìm, có thể càng là muốn tìm đến, càng là không cách nào phát hiện trùng dấu vết, hắn ngược lại là nhìn thấy tiểu ô lưu lại đặc thù. Chỉ đường tiêu ký, dưới đây đuổi theo, rất nhanh. Hắn cùng Tân Hữu Đạo, Khương Nhược Ly bọn người trùng phùng. Bọn hắn thế mà tại trong một thị trấn nhỏ, nơi đó bóng người đông đảo. Có các loại tiếng giao hàng, đây là bí giới. Sẽ không có náo nhiệt như vậy cổ trấn mới đúng, tiểu ô. Các ngươi không có sao chứ? Tần Minh gọi hàng, ca. Không có việc gì, vào đi. Tiểu ô phất tay, cũng tới đón, tiểu trấn rất sạch sẽ, đá xanh làm nền, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, có thể càng là như vậy, càng lộ ra không bình thường, rất nhanh. Tần Minh chú ý tới, hắn cùng những người kia sát vai lúc, như đụng phải bọt nước, cũng không có thực sự tiếp xúc đến, đều là hư giả, hắn lập tức tập trung tinh thần. Nhiệt lưu tuôn hướng hai mắt, trong chớp mắt nhìn thấy, đây chẳng qua là một sợi lại một sợi sương mù, tiểu ô cáo chi nói. Ca, nơi này có đầu đường nhỏ, ta tựa hồ có thể lên đường, nhưng là, ta lại không yên lòng ngươi chờ ngươi đã lâu, ngươi như lên đường. Còn thiếu kiện binh khí, thử một chút nó đi, Tần Minh đem lượng thiên xích đưa tới. Nó lấy hắc ngọc thiết hỗn hợp tinh kim đúc thành, có giá trị không nhỏ, ngươi, đem bọn hắn diệt sạch. Tam kim thành chấn kinh, bởi vì, lượng thiên xích là chi kia yêu ma đội ngũ đầu lĩnh vũ khí, những người khác nhìn xem thanh này vũ. Khí màu đen, cũng đều đã thất thần, chi đội ngũ kia sao mà khủng bố, so với trong thôn trang yêu ma càng lợi hại hơn. Kakata loại biểu hiện này đơn thuần bình thường, tiểu ô nói ra, tiếp nhận đi lượng thiên xích, dùng sức huy động, lập tức phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Ngươi làm sao phát hiện con đường này? Tần Minh hỏi. Tiểu trấn một mặt có một đầu mơ hồ con đường, theo tiểu ô thể nội ánh sáng cầu vồng hóa thành thần kiều, chạm đến nơi đó nó liền rõ ràng. Tiểu ô nói, tựa hồ cần tinh thần lĩnh vực cùng nó cộng minh. Sau đó, con đường kia liền xuất hiện, ý vị này. Tân sinh giả trừ phi đặt chân tại ngoại thánh lĩnh vực, đản sinh ra ý thức linh quang. Không phải vậy ngay cả nếm thử tư cách đều không có. Tần Minh có chút không tin tà. Hắn 9 lần tân sinh về sau, thiên quang kình hỗn dung ý thức, thần tuệ, trên lý luận không yếu. Làm sao lại không được? Sau đó, hắn ở chỗ này nếm thử, trực tiếp để tất cả thiên quang kình hợp nhất, sau đó sôi trào lên, chỉ một thoáng từ Tần Minh huyết nhục bên trong, hào quang màu vàng vạn đạo, dị thường chướng mắt, khuếch trương đến hắn bên ngoài cơ thể, nơi đây, như có một vòng sáng chói kiêu dương dâng lên. A, Liễu Hàm Nhã kêu sợ hãi, lảo đảo lùi lại, Khương Nhược Ly cũng nhanh chóng tránh né. Các nàng sắc mặt trắng bệch, bị kinh sợ, bởi vì khoảng cách quá gần, ý thức linh quang cùng thần tuệ đều muốn đốt cháy đi lên. Cái này khiến các nàng kinh dị, cái này so trong truyền thuyết như Lai Kình, Kình Thiên Kình tựa hồ còn muốn bá đạo. làm sao có thể? Cam Kim Thành khiếp sợ nói ra, lung lay thân thể lùi lại, oanh một tiếng, một con đường trải ra đến Tần Minh dưới chân, rất rộng rãi, lưu động kim quang, ý vị này hắn cho dù không có ma chủng, cũng có thể lên đường. Sao ta con đường kia còn rộng, còn chói lọi, tiểu ô xuất thần, sau đó, trong cơ thể hắn ánh sáng cầu vồng bay ra, chuẩn bị tăng lớn cường độ cộng minh, nhưng mà, nơi đây không có mặt khác đường tái hiện, chỉ lần này một con đường, ca, ngươi con đường này bá đạo như vậy sao? Tiểu ô ngạc nhiên, giật nảy cả mình, những người khác cũng đều bị chấn trụ. Bởi vì rõ ràng phát hiện, Tần Minh con đường này tương đối dị thường, giống như phủ lên ánh lửa màu vàng, vừa rộng lại lóa mắt, tựa hồ có thể chạy suốt bờ bên kia. Hết chương.